Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, một đường huyết tinh. Tôn Minh Tú đau thương cười một tiếng, nói, đệ tử xuất thân tuy không phải danh môn đại tông, trước kia cũng coi như có chút cơ nghiệp, thế nhưng là gia tộc bị cừu nhân tập kích, trong một sớm một chiều. Cả nhà trên dưới tất cả đều bị cừu nhân giết không còn một mống. Cái này đã là chuyện cũ, nói chuyện nhiều vô ích, nhưng này chiến dịch tại đệ tử ấn tượng khắc sâu nhất lại là tiên phụ tiếp nhận địch nhân vây công, tan mất hạ phong tràn ngập nguy hiểm, nhưng ta biết lấy tu vi của hắn, còn có phá vây thoát thân chi lực, lại hắn từ đầu đến cuối đều không có trốn. Một mực liều chết lực chiến đến cùng, lúc sắp chết vẫn nghiêm nghị giống to. Nam nhi đời này nếu không thể thủ hộ người nhà, chính là còn sống lại có gì thú vị. Những năm gần đây, đệ tử bên tai thường xuyên tiếng vọng tiên phụ câu nói này. Tự giác có thể thủ hộ chính mình tất cả, chính là đệ tử đời này chấp niệm chỗ theo. Cửu tôn phủ chính là đệ tử nhà. Sư huynh sư tỷ sư đệ sư muội chính là anh em ruột của ta tỷ muội, đệ tử đời này hoành nguyện chính là vĩnh viễn cùng một chỗ bình an khoái hoạt. Phàm là có người muốn phá hư đây hết thảy, đệ tử tất nhiên tử chiến giữ gìn, cửu tử không hối hận. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, đệ tử ý nghĩ nói chung đã là như thế, thật sự là không nghĩ tới lâu dài hơn địa phương. Vân Dương ấm áp hơi cười, nói khẽ, Minh Tú, ngươi không tệ, rất tốt. Hắn nhìn thật sâu Tôn Minh Tú một chút, tên đệ tử này, tư chất hoặc là so ra kém Bạch Dạ Hành Vân Tú Tâm. Nhưng cái này tâm tính, lại là phi thường tốt. Kết thúc cùng Tôn Minh Tú nói chuyện, bên kia Hồ Tiểu Phàm cũng đã kết thúc chiến sự, càng đem chiến lợi phẩm toàn bộ gom. Cười hì hì cho Vân Dương giao đi qua. Sư tôn, cái này, may mắn không làm nhục mệnh, thu hoạch hay là tương đối khá. Hắc hắc hắc, Vân Dương sầm mặt lại. Ngươi cười cái gì? Hồ Tiểu Phàm lập tức sắc mặt trắng bệch, đứng nghiêm, đệ tử không dám, đem thu hoạch tất cả đều giao cho ngươi xử sư thúc. Vân Dương trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi ra tay thời cơ coi như chịu đựng, nhưng ngươi sử dụng kiếm pháp con đường lại là cái gì thuyết pháp? Đều là bừa bãi không có trình tự kết cấu. Nếu không có tu vi ngươi hơn xa đối phương, này sẽ biến thành dưới kiếm chi quỷ chính là tiểu tử ngươi. Ngươi bây giờ còn không biết xấu hổ đắc ý đắc ý. Ngươi cười cái gì? Đẹp cái gì? Chẳng lẽ lại là tại nhớ thương những cái này chiến lợi phẩm? Muốn chia một chén canh hay sao? Hồ Tiểu Phàm một đầu mồ hôi. Đệ tử tuyệt đối không dám. Tuyệt không ý này. Vân Dương trùng điệp hừ một tiếng. Hồ Tiểu Phàm thành thành thật thật buông thõng tay. Một tiếng cũng không dám lên tiếng. Vân Dương hừ một tiếng không nói thêm gì nữa. Vân Dương đối với Hồ Tiểu Phàm tên đệ tử này có thể nói là cực kỳ xem trọng. Kẻ này không những bản tính không xấu, thậm chí nhưng nói là vô cùng thuần lương, nhưng mà một thân sinh kinh lịch nhưng lại cùng những đệ tử khác khác là. Tiến vào cửu tôn phủ trước đó, lấy ẩn nhẫn huyết tinh đúc thành nó sinh lộ, chính là bởi vì ở đây, hắn cá tính bên trong sát tính một mặt, có thể xưng chúng đệ tử chi quan, thậm chí cho dù là lấy kinh lịch như vậy lâu người trưởng thành. Cũng khó được bằng được, nếu không có cửu tôn phủ lần này cơ duyên, kẻ này nếu là từ mặt khác đường đi nhập đạo, năm nào cho dù không phải một cái khát máu như điên ma đầu, cũng khó tránh khỏi sẽ trở thành một cái vừa chính vừa tà chỉ bằng bản tâm yêu thích làm việc cực. Đoan người, Vân Dương chính là minh giám điểm này, mới mỗi lần mở miệng trách móc nặng nề, tận lực rèn luyện một hai. Nhưng mà kẻ này tâm tính coi là thật không tầm thường. Bên này vừa mới chỗ nào đầu dựng não trở lại đệ tử chúng đi. chợt liền tại các sư huynh đệ bên trong oai phong lẫm liệt hăng hái đứng lên. Tốt một trận mặt mày hớn hở nói khoác. Vân Dương đối với cái này cũng không nhịn được một hồi lâu giờ khóc giờ cười. Cái này tâm tính là thật không tầm thường. Thế nhưng là sư trưởng vừa mới trách cứ ngươi một trận được chứ. Người tốt xấu trang một lần bộ dáng không được a. Tiếp tục đi tới. Hồ Tiểu Phàm cường thế mở giết. Đem huyễn kiếm môn những đệ tử này giết không còn một mảnh. Nhưng tịch thu được kỳ thật cũng không rất nhiều. Duy nhất một kiện tương đối có giá trị cũng liền bất quá là một viên nhẫn không gian. Mặt khác tầm thường, thực sự không vào như Vân Dương bực này siêu cấp thân gia người trong mắt. Vân Dương cơ bản cũng là đảo qua một chút, liền là để Sử Vô Trần tất cả đều thu vào, lại vẫn không quên dặn dò một tiếng, chờ trở lại môn phái, đem lần này tịch thu được một thành cho Hồ Tiểu Phàm làm ban thưởng. Hồ Tiểu Phàm hú lên quái dị, lộn mèo, những đệ tử khác bọn họ cũng đều là mặt mũi tràn đầy hâm mộ ghen ghét. Lần này thu hoạch mặc dù không vào Vân Dương xuất thân giàu có người trong mắt, nhưng liền cửu tôn phủ đệ tử mà nói, vẫn là không ít số lượng, cho dù đành phải một thành, liền đã rất không ít. Tất cả mọi người bắt đầu hâm mộ, Hồ Tiểu Phàm phát. Đồng thời oán trách chính mình, vừa rồi ta vì sao không xông đi lên. Con đường phía trước quay về đường cái, Vân Dương một đoàn người lại đi vội lên đường. Đoạn đường này đi qua, tuần tự trải qua bốn môn phái thế lực phạm trù. Không biết nên nói là không chỉ có một, hay là người cùng tâm này tâm đồng lý do này. Lại có hai môn phái người đến đây tìm khe hở. Nhưng mà ở giữa quá trình so trước đó lần còn sảng khoái hơn bớt việc. Chúng đệ tử đều anh dũng giành trước. Đầu tiên là Tôn Minh Tú giải quyết một đợt. Lại có Bạch Dạ Hành giải quyết một cái khác đợt. Tất cả đều là sạch sẽ nhanh nhẹn. Vài phút giải quyết chiến đấu. Làm đại sư Tỷ Vân Tú Tâm mấy lần xin chiến đều không có đạt được cơ hội ra tay. Không khỏi có vẻ không vui. Mãi cho đến một đám không có mắt sơn tặc lao ra. Ngoài ý muốn, xâm phạm, đại sư Tỷ không đợi phân trần. Thẳng sông đi lên, một vòng phong quyền tàn vân dễ như trở bàn tay giống như tiễu sát. Cuối cùng là mở dương, lại đằng sau rất lâu cũng không thể lại mở sát giới. Thẳng đến khoảng cách thiên vận kỳ cạnh kỳ chi chiến mục đích không xa nơi nào đó. Một đám chừng 200 người quy mô cường nhân quy mô đột kích. Cuồng vọng kêu gào ý muốn cướp giật nhúng chàm trong môn phái nữ đệ tử. Vân Dương vung tay lên. Thập đại đệ tử cùng nhau xuất chiến. Đem đối diện cái kia gần 200 người cường nhân đội giết đến phiến sừng không lưu. Người sống không còn. Đoạn đường này đi tới. Sử Vô Trần cảm khái rất nhiều. Trước kia hành tẩu giang hồ thời điểm, đều là chưa từng như này thống khoái qua. Sử Vô Trần nói ra câu nói này, đám người tất cả đều mỉm cười. Sử Vô Trần lời ấy ngữ ra bất đắc dĩ, nhưng cũng là chân tướng. Trước mọi người hành đạo giang hồ, vô luận đi đến nơi nào, nơi đó môn phái đệ tử chỉ cần đến tin liền sẽ tìm tới cùng mình chiến đấu. Lấy tên đẹp, luận bàn. Đối phương có môn phái trưởng bối ở bên áp trận, giao chiến xuống tới tự nhiên hữu kinh vô hiểm, đều có thể thỏa thích hành động, tùy ý huy sái, có thể nhóm người mình lại không được. Một phương diện không thể bị giết, hết sức quần nhau, một phương diện khác vẫn còn muốn tại hết sức quần nhau sau khi thời khắc giữ lại, còn không dám thống hạ sát thủ, một khi đem người lỡ tay giết. Không nói đến ở bên xem những cái kia sư môn trưởng bối sẽ không từ bỏ thôi. Coi như nhất thời đến thoát, toàn thân trở ra, đằng sau vẫn sẽ phải gánh chịu đến môn phái này vô cùng vô tận truy sát. Cuối cùng chính mình hoặc là sẽ không chết, nhưng là mình người nhà bằng hữu lại khó tránh khỏi đi theo tự mình xui xẻo. Loại tình huống này một đóa, một lúc sau. Tình huống lại há lại chỉ có từng đó là thảm không nói nổi. trực tiếp chính là nghĩ lại mà kinh. Lại nhìn hiện tại lần này, trước đó những cái kia đã từng cao cao tại thượng dưới mắt không còn ai môn phái đệ tử. Tại chính mình đệ tử thủ hạ, từng cái chết thảm, huyết nhục văng tung tóe. Sử Vô Trần bọn người cho dù không có tự mình xuất thủ, cũng chỉ có cảm giác được cao hơn khoái ý tận hứng. Các ngươi cũng có hôm nay, một đường chiến đấu sau khi, Nhậm Khinh Cuồng cười nhạt nói, chờ chúng ta lúc trở về, những cái kia bị tàn sát môn phái chỉ sợ là muốn tới làm phiền chúng ta. Tìm phiền toái, chỉ cần bọn hắn có lá gan làm phiền chúng ta. Chúng ta hết thảy tiếp theo chính là, trước đó vào xem bưng làm thầy người người phạm, không có ý tứ cùng chúng đệ tử tranh phong, hiện tại tay thế nhưng là ngứa cực kỳ. Lạc Đại Giang mỉm cười, nói không hết tự phụ tiêu sái. Giang Lạc Lạc nhịn không được thấy con mắt thẳng, nói, Đại Giang, ngươi nụ cười này, thật có mắt không tứ hải ngực la thiên hạ nam tử khí khái. Đám người cười ha ha, đầy mắt đều là mập mờ chú mục vu mỗ người. Lạc Đại Giang nhất thời mặt đỏ tới mang tay, chỉ một ngón tay, nói, phía trước, chính là Ngũ Trọng Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.